Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180. Chương 180. Tỷ tỷ tâm ý. Mời bảo vệ sức khỏe. Hô, cuối cùng cũng ngươi có chút lương tâm. Kết thúc hết cùng bạo quân nói chuyện phiếm, Huyết Sắc Tường Vi thở ra một hơi dài. Nguyên bản khóc hoa khuôn mặt nhỏ nhắn cũng thư giãn ra. Nàng ngược lại không có hy vọng xa vời bạo quân có thể mang Tường Vi bắt 3 vị trí đầu. Thậm chí, liền 10 vị trí đầu nàng đã chết tâm. Thế nhưng, bị người quan tâm cảm giác ấm áp. Cái gì? Bạo quân tiểu ca ca, muốn tới chỉ huy chúng ta Tường Vi qua phó bản. Ngô, chỉ là chỉ huy, không có ích gì a. Hội trưởng tỷ tỷ, ngươi có phải hay không làm pi giao dịch? Tỷ tỷ làm sao mời đặng bạo quân tiểu ca ca? Hắn chính là rất cao lãnh đâu. Nói ngươi có phải hay không thịt thường người ta nha? Phốp, tỷ tỷ, chuyện tốt như vậy tại sao không để cho bọn tỷ muội tới trước đâu? Làm Tường Vi đem bạo quân muốn tới chỉ huy tin tức nói ra phía sau, Tường Vi công hội, một mảnh oanh oanh yến yến, náo nhiệt không được. Hanh, là hắn xin tới, kém chút cho bản mỹ nữ quỳ xuống. Huyết Sắc Tường Vi dơ dơ lên dưới cằm nhỏ, sau đó suy nghĩ một chút, lại nói, được rồi, khuyên các người không nên đánh bạo quân chú ý. Hắn cái này nhân loại khẩu vị rất nặng, các người muốn thịt thường lời nói, cẩn thận cúc hoa tàn. Phốp, không thể nào, vừa nghe liền cái mông đau quá. Nam nhân quả nhiên đều là biến thái, đối với bất luận cái gì hang hốc đều cảm thấy hứng thú. Không muốn, hơi sợ, tình nguyện bên trên, một đám dâm hàng, không phải có thể để các ngươi đem ta đệ đệ câu đi. Nhìn nói chuyện phiếm, Huyết Sắc Tường Vi giảo hoạt cười cười. Sau một hồi, Tần Phong bị kéo gần Tường Vi phát sóng trực tiếp gian. Làm hắn ngoài ý muốn là quá khứ đối với mình rất nhiệt tình Tường Vi các mỹ nữ, thanh âm đều có điểm lạnh run, dường như có điểm sợ chính mình. Lao, lão tử có dọa người như vậy sao? Tần Phong sờ lỗ mũi một cái. Sau đó, hắn cộng hưởng Huyết Sắc Tường Vi đệ nhất thị giác, bắt đầu chỉ huy cái này một vạn tên hay nữ thông quan đệ 170 tầng. Dị đoan kỵ sĩ trưởng loại khác. Boss. Đẳng cấp, LV 30, công kích, 850, lượng máu, 10 vạn, kỹ năng, vô địch xung phong, bắn tung tóe công kích, dị đoan tiếp xúc, hấp huyết chi mâu, miêu tả, đã từng là một gã châm thư quang minh thánh kỵ sĩ. Sở hữu tinh xảo chiến đấu kỹ xảo, sau lại bị ác ma dụ hoặc, vĩnh viễn rơi vào hắc ám. Trở thành lãnh khốc đao phủ. Đệ đệ, vị này dị đoan kỵ sĩ trưởng, tuy là thuộc tính một dạng, nhưng kỹ năng qué bác, xung phong hầu như không CD. Hơn nữa có vô địch hiệu quả, bắn tung tóe công kích, công kích một cái mục tiêu, đồng thời biết khiến cho một mảnh mục tiêu bị thương tổn. Hấp huyết chi mâu, có thể hấp huyết. Huyết Sắc Tường Vi có chút lo lắng. Nếu như bạo quân đích thân tới đệ 170 tầng, dựa vào cường đại bạo phát, có thể mạnh mẽ nghiền ép lên đi. Nhưng bạo quân chỉ là viễn trình chỉ huy, muốn qua tầng này, hy vọng không lớn. Ngạch, câm miệng, nghe ta chỉ huy, phái một gã đạo tặc, đem đầu này boss kéo đến bên cạnh tiểu rừng cây. Đại khái vị trí là, nơi đó có một chỗ ao đầm, có thể khiến cho kỵ sĩ mã rơi vào đi, đến lúc đó là có thể viễn trình tập hỏa giết hắn. Tần Phong u nói rằng, sau 5 phút, vị này làm cho Tường Vi đoàn diệt 20 lần, hao phí mấy triệu dược phí đại boss, ầm ầm té trên mặt đất. Cách thí, bạo quân tiểu ca ca, thật là lợi hại, ô ô, rốt cục qua, nếu không phải là sợ cái mông đau nhức, tỷ tỷ ta thật muốn thịt thường bạo quân tiểu ca ca. Ta uống thuốc, làm cho hắn chơi một thoải mái. Nhân gia cũng sợ cái mông đau nhức, nói chuyện phiếm tần đạo, xôi trào khắp trốn. Lao, uống thuốc tiểu thư kia tỉ, chúng ta nhận thức một chút. Tần Phong Mỹ tư tư trở lại đến. Khái khái, Bảo Quân đệ đệ, làm sao ngươi biết mảnh này ao đầm có thể vây khố boss? Lúc này, huyết sắc tường vi hồ nghi hỏi, muốn biết, ân ân, huyết sắc tường vi gật một cái tinh xảo cằm nhỏ. Bạo quân trên người nhiều lắm bí mật, để cho nàng vẫn thật tò mò, kêu ba ba sẽ nói cho ngươi biết. Cút, chấm ngoặc kép, tại giải quyết 170 tầng sau đó, Tần Phong chỉ huy tường vi mở ra nghiền ép hình thức. Hắn sở hữu kiếp trước vô số người khổ cực nghiên cứu ra tốc độ thông kỹ xảo. Thông quan phó bản trước mấy trăm tầng, tựa như uống nước giống nhau đơn giản. 171 tầng, 175 tầng, 180 tầng, 200 tầng, rất nhanh, tường vi thông qua lẽ nào vô số công hội 200 tầng. Đi tới 201 tầng. Hơn nữa tầng số vẫn còn ở điên cuồng tăng vọt bên trong. Thiên nột, các ngươi xem, tường vi xông tới, nghiêu bức a, ngoạn tàu, đột phá 200 tầng. Ngoại giới, không ít người chơi mở ra thí luyện bảng lúc, cũng không khỏi kinh hô. Phải biết rằng, tường vi lúc trước còn bị không ít người cười nhạo, lần này liền liên tiếp đột phá nhiều cái số nguyên tầng trệt. Bằng đánh tất cả mọi người khuôn mặt. Lúc này, Speed, Minh Hà, Huyết Ngục tam gia công hội đã đột phá 200 tầng, đang nhanh chóng hướng 300 tầng đẩy mạnh, mà Tường Vi đã bắt đầu từ 32 danh dần dần đuổi theo. Tên thứ 20, người thứ 15, tên thứ 10, đệ bát danh, trải qua nửa ngày phía sau, thí luyện bảng thứ tự cũng có biến hóa mới. Giang Nam thí luyện bảng, đệ nhất danh, Speed, 300 tầng, Thánh Khôi Thành, tên thứ hai, Minh Hà, 300 tầng, Ám Ảnh Thành, tên thứ ba, Huyết Ngục, 300 tầng, Ang Ma, tên thứ tư, Tường Vi, 290 tầng, Thánh Khôi Thành, hạng năm, Cửu Thiên, Tường Vi giết đi lên, đã thứ tư, Speed, Minh Hà, Huyết Ngục. Đều bị cắm ở đệ 300 tầng phó bản. Tường vi có thể hay không đường ngoằn ngoèo vượt qua thì nhìn cái này một lớp. Ha ha, trước ba công hội phòng trừng áp lực núi lớn. Nguyên bản ba người bọn hắn vừa lúc chia cắt ba cái ra biên danh ngạch. Hiện tại được rồi, nửa đường tuôn ra tới một người tường vi. Không không, tường vi nghiêu bức a, ha ha, cái này có trò hay để nhìn. Ăn dưa các người chơi dồn dập trò chuyện. Zero, cố gắng đột phá đệ 300 tầng. Speed hội trưởng, Thông Thiếu nhìn bảng danh sách phía sau. Lập tức đối với tiền tuyến tác chiến Zero ra lệnh. Tuy nói, Speed vẫn chiếm lấy đệ nhất, nhưng vẫn không có kéo ra cùng Minh Hà. Huyết Ngục chênh lệch, tùy thời đều có thể bị phản siêu. Mà bây giờ, lại giết ra tới một người tường vi. Điều này làm cho vẫn tràn đầy tự tin Thông Thiếu có chút bận tâm. Cái này tường vi chẳng lẽ có cái gì cao nhân chỉ điểm hay sao? Lập tức liền khai khiếu. Thông Thiếu còn có chút buồn bực, nhưng mà đang ở trong lúc suy tư, thí luyện bảng cũng đang không ngừng đổi mới. Tường vi 291 tầng, tường vi 294 tầng, tường vi 295 tầng, tường vi 300 tầng, không tường vi 310 tầng, phốp 300 tầng, cứ như vậy bị tường vi dễ dàng công phá. Thông Thiếu sửng sốt một chút, 300 tầng có bao nhiêu khó khăn, hắn chính là lòng biết rõ, ở toàn quốc trong phạm vi, cũng chỉ có những cái này thiên bảng công hội có thể đơn giản đi qua. Nhưng mà, hắn lần nữa liếc nhìn bảng xếp hạng, tường vi, đệ nhất, tường vi, 501 tầng. Chờ đến đêm khuya thời điểm, ở Tần Phong dưới sự chỉ huy, tường vi phảng phất khai quải giống nhau, một hơi thở giết đến 501 tầng. Sau đó, mới ngừng lại được, ngực lớn muội, mệt mỏi, ló cao nghỉ ngơi, Tần Phong ngáp một cái. Ngô, huyết sắc tường vi mâu quang thiểm thước lấy hưng phấn, nhưng trong chốc lát không biết nói cái gì cho phải. Nguyên bản, nàng đã bỏ đi, tuyệt vọng, bị quái vật ngược khóc, cho rằng tường vi không có khả năng sát tiến 10 vị trí đầu. 3 vị trí đầu, càng là nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng mà, dựa vào sự giúp đỡ của người đàn ông này, tường vi, cầm đệ nhất, hơn nữa còn là xa xa vượt lên đầu tên thứ hai công hội 200 tầng. Bắt châu tế liên kết ra biên danh ngạch, không có áp lực chút nào. Tất cả, tựa như nằm mơ, cảm ơn ngươi, ở đâu, đây là 2 triệu kim tệ. Huyết sắc tường vi cắn đôi môi, không nói thêm gì, giao dịch Tần Phong 2 triệu kim tệ. Sau đó dặn dò, tỷ tỷ bất tiện cùng ngươi, cầm cái này 2 triệu đi đại bảo vệ sức khỏe a. Chắc là đủ ngươi song phi, nhớ kỹ tìm sạch sẽ, đừng nhiễm bệnh, ân, nàng trong chốc lát cửa hài, nói muốn cho vị đệ đệ này song phi kia mà, nhưng song phương đều biết, chuyện này không có khả năng lắm, bởi vì tất cả mọi người cần ẩn giấu hiện thực thân phận. Nhất là Huyễn Thế bị diệt án kiện sau đó, ẩn giấu thân phận chân thật, đã trở thành hết thảy thần vực cao đoan ngoạn gia chung nhận thức. Được rồi, Tần Phong giờ khóc giờ cười, lại có muội tử mời mình đại bảo vệ sức khỏe, 2 triệu sợ không phải có thể chơi đến mất liên lạc. Bất quá hắn cũng không làm ra vẻ, nhận lấy tiền đáp một câu, được rồi, ngày hôm nay tìm 2 non điểm, khai bao, sau đó ló cao, vừa làm vừa CV, 8 giờ lên 10C nữa, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.